Tốt nhất con rể, chương 2290 tìm tòi hư thực. Góc truyện audio.com. Từ lúc trải qua lần trước trường Bạch Sơn hỗn độn bát quái trận sau đó, Lâm Vũ liền biết rõ, người ở vào địa thế bên trong là rất khó phát hiện trận hình cùng địa hình bên trong chi huyền diệu thế nhưng nếu như đứng tại chỗ cao, có thể quan sát toàn bộ địa hình, nói không chừng liền có thể bừng tỉnh đại ngộ ấn cũng không phải cho là mảnh này khu dân cư có thể bố trí ra tinh đấu tông đời trước như vậy tinh diệu trận hình, chẳng qua là cảm thấy đứng tại điểm cao quan sát một chút, có thể sẽ cố ý nghĩ không ra thu hoạch tại bách nhân đồ dẫn đầu xuống, bọn hắn rất nhanh liền chạy tới chỗ kia địa thế tương đối cao tiểu gò núi, trên gò núi mặt mọc đầy bụi cây cùng cao cao cây cỏ, rõ ràng là ngày mốt cấy ghép tới. Những thứ này cây cối 10 phần rậm rạp ngược lại là tạo thành một cái tấm chắn thiên nhiên, không dùng bọn hắn lại hao tâm tổn trí tránh né giám sát. Đến gò núi đỉnh đầu sau đó, Lâm Vũ trở lại hướng phía vừa rồi cái kia phiến khu dân cư nhìn lướt qua, phát hiện miễn cưỡng có thể đem chọn phiến khu dân cư quan sát đáy mắt dựa vào lấy màu trắng tường ngoài, cũng là có thể xác định nơi ở số lượng, bất quá tầm mắt không phải rất rõ ràng. Tiên sinh, leo cây đi tới, đi trên đỉnh cây có lẽ có thể thấy rõ ràng chút. Bách nhân đồ chỉ chung quanh cao lớn cây cọ tiếp theo chính mình trước tiên mang găng tay tốt phi tốc leo lên đến bên trong một cái cây đỉnh. Yến Tử, Khuê Mộc Lang thấy thế cũng lập tức tiếp theo leo lên trên. Lâm Vũ đồng dạng tìm một gốc tương đối cao cây, bò tới đỉnh chóp, từ góc độ này nhìn xuống phía dưới, phát hiện tầm mắt rõ ràng rất nhiều, thậm chí rất ở thêm trạch viện tử đều thu hết vào mắt căn bản không tồn tại có nơi ở bị cây cối hoa cỏ che đậy tình huống. Hơn nữa từ góc độ này nhìn lại, toàn bộ khu dân cư mặc dù bố trí rối loạn thế nhưng căn bản không có cái gì trận hình cùng quy luật có thể nói, rõ ràng là nhà thiết kế căn cứ địa hình dạng tùy hứng phát huy chỗ bồi dưỡng kết quả. Quảng cáo, 1234, Yến Tử cẩn thận đếm lên xuống mặt sân nhỏ số lượng tiếp theo nhíu chặt lấy lông mày ngưng thanh nói. 26 tòa nhà, tổng cộng chính là 26 tòa nhà, xác thực không sai. Lâm Vũ lúc này cũng đã đếm một lần, phía dưới nơi ở xác thực chỉ có 26 tòa nhà, vậy cũng là mang ý nghĩa căn bản không tồn tại B27. Tông chủ, người nói có thể hay không B27 kỳ thực liền núp ở cái này 26 tòa nhà trong chỗ. Khuê Mộc Lang suy nghĩ một chút trầm giọng hỏi, không bài trừ loại khả năng này, bách nhân đồ cũng nhẹ gật đầu thần sắc trang nghiêm nói. Thế nhưng là, nếu như B27 tại cái này 26 tòa nhà trong chỗ, vừa rồi chúng ta mò xếp hàng thời điểm, vì sao không có phát hiện bất luận cái gì tuần tra nhân viên đâu. Hơn nữa ta cũng không có phát hiện tia hồng ngoại cảnh báo trang bị. Vừa rồi tại mò xếp hàng thời điểm, bách nhân đồ liền đặc biệt chú ý tới điểm này, thế nhưng toàn bộ mò xếp hàng quá trình bên trong, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì cảnh giới trang bị cũng không có phát hiện bất luận cái gì tuần tra nhân viên. Theo lý thuyết, vị lão tiên sinh này nếu quả thật bị cầm tù ở chỗ này, tuyệt không có khả năng không có người trông coi cảnh giới. Điểm này ta vừa rồi cũng chú ý tới, ta giống như Ngưu đại ca, đồng dạng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi nhân viên cùng dị dạng. Lâm Vũ trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, lấy mấy người bọn họ năng lực coi như đối phương bí mật cho dù tốt cũng nhất định có thể ngửi được cái gì khác thường. Cái này mới là lạ, chẳng lẽ lại bọn hắn đem cái này lão tiên sinh chôn ở dưới nền đất hay sao? Khuê Mộc Lang gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, tiên sinh, ngài xem, đúng lúc này, bách nhân đồ tựa hồ đột nhiên phát hiện cái gì, vội vàng hướng Lâm Vũ hô một câu chỉ bên trái đằng trước. Lâm Vũ theo hắn chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bách nhân đồ sở chỉ phương hướng là khu dân cư hai bên trái phải cực đại nước ngọt hồ. Chỉ gặp mặt hồ sóng nước lấp loáng, toàn bộ nước hồ chiếm diện tích cực lớn, xa xa lớn hơn cái này một mảnh khu dân cư tổng diện tích mà nằm ở trong hồ nước bên trái vị trí, có một chỗ chiếm diện tích 2-3 mẫu đảo nhỏ, trên đảo nhỏ có xây một chỗ cùng loại cỡ nhỏ cung cấp điện đứng các loại kiến trúc bên ngoài tường vây cao ngất, đầu tường giá có quanh co khúc khuỷu lưới điện công trình. Quảng cáo, cả tòa cung cấp điện đứng bên trong không có chút nào ánh sáng, tối như mực một mảnh, phá lệ tĩnh mịch. Những thứ này cấp cao khu dân cư phụ cận công ty điện lực đặc biệt cho bọn hắn có xây dự bị cung cấp điện đứng cũng là bình thường. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra, hắn biết rõ tại nước Mỹ tất cả cỡ lớn cung cấp điện công ty đều là tư doanh, vì những người giàu có này khu đặc biệt kiến thiết một ít dự bị cung cấp điện trang bị là hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng kỳ quái là khu dân cư phía sau đồi núi diện tích như thế lớn, hoàn toàn có thể khai khẩn đi ra kiến thiết cung cấp điện trang bị, bọn hắn vì sao hết lần này tới lần khác chọn tại chỗ kia đảo giữa hồ đâu. Bách nhân đồ không giải thích nói, tại phía trên kia kiến tạo chi phí, rộng lớn với khai khẩn đồi núi kiến tạo chi phí. Nghe được bách nhân đồ lời này, Lâm Vũ trong mắt quang mang cũng không khỏi lấp lóe mấy phen, tiếp theo biến sắc định thanh nói. Chạy, đi vào tìm tòi hư thực.